Yến Kinh Khuê Sát, chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Cát Tường cho rằng mình sẽ ngủ không được, thì dưới tác dụng trấn an của Hương An Thần, nàng rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Trong mộng có hết thảy nhớ nhung của nàng. Một đêm mộng đẹp như một viên kẹo đường ngọt ngào, làm Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy thoải mái cả người. Sáng sớm khi tỉnh lại cũng chỉ thấy trong lòng ngọt lịm. Tuy rằng nàng nghĩ không ra mơ thấy cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Tạ Cát Tường an tĩnh nằm trong chốc lát. Nàng không cố ý phải nhớ lại giấc mộng đẹp kia, chỉ là nhẹ nhàng hít thở, nỗ lực bình phục nội tâm xao động của mình. Nàng biết rõ, mình hẳn nên lấy nội tâm bình thường đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Nếu không, nàng sẽ không có cách nào nhìn ra chân tướng, cũng không cách nào tra được manh mối của bản án cũ năm đó. Tạ Cát Tường an tĩnh một lát, liền xoay người rời giường, lựa chọn cả buổi trời trong mớ y phục treo trên móc cạnh mép giường. Cuối cùng chọn ra bộ váy áo nhũ nương mới may cho nàng. Phải về nhà, vậy nên cần ăn mặc xinh đẹp thanh tao một chút. Nàng tự mình sửa soạn, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này sắc trời còn tối, Yến Kinh Thành yên tĩnh còn đang say ngủ. Trong một mảnh đất trời xám xịt, phảng phất như chỉ có một mình Tạ Cát Tường thức giấc. Tạ Cát Tường tay chân nhẹ nhàng xúc miệng rửa mặt trong sân. Sau đó liền mang ba lô thỏ lên, mở cửa viện ra. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng cửa hàng bán bữa sáng ở hẻm Ngô Đồng cũng đã mở cửa bán hàng. Tạ Cát Tường rời khỏi hẻm Thanh Mai, đi thẳng đến hẻm Ngô Đồng. Mới vừa đi đến đầu hẻm, nàng đã ngửi được hương vị đồ ăn tràn tới. Mùi hương bánh cam nồng đậm ở đầu ngõ, mùi hương dầu chiên nháy mắt liền chui vào xoang mũi, khiến người vừa ngửi được, con sâu thèm ăn trong bụng lập tức sẽ bị đánh thức. Tinh thần sẽ rung động theo, hướng bước vào trong hẻm. Hương vị cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo cùng bánh bao thịt tươi lại cùng nhau ập tới. Hai loại đồ ăn này phối với nhau cũng đặc biệt thích hợp. Tạ Cát Tường nhìn thoáng qua mấy thứ đằng trước, nhẹ nhàng đè đè bao tử có chút trống rỗng, đi thẳng vào tiệm xíu mại. Hà Mạn Nương cũng rất thích tiệm bán xíu mại này. Lớp vỏ mỏng đến độ có thể nhìn thấu hết thảy. Bên trong là gạo nếp bóng bẩy, gạo nếp bọc một tầng mỡ heo. Còn chưa đến gần, vị nấm tươi ngon liền ập vào trước mặt. Tiệm xíu mại bán hai vị, một là thịt heo nấm hương, một là chân giò hun khói tôm bóc vỏ. Một loại có mùi nấm hương thơm phức, loại kia lại là tôm bóc vỏ cùng chân giò hun khói cay nồng. Hai loại này đều ăn rất ngon. Tạ Cát Tường mua mỗi thứ một cân, đặt hộp đồ ăn trên tay, lại đi đến phía sau. Lúc này còn sớm, đến mua hàng sớm đều là các bá tánh phải vội vàng đi làm công. Đa số bọn họ đều tiếc tiền ăn xíu mại hay bánh bao thịt. Toàn bộ đều chờ ở cửa tiệm đồ ăn bánh trái. Một người mua 2-3 cái, đi trên đường là có thể ăn xong. Tạ Cát Tường không xếp hàng cùng bọn họ, trực tiếp đi đến trước quán Hoành Thánh. Hoành Thánh nhà Lục Tẩu nàng và Nhũ Nương thường hay ăn, da mỏng nhân nhiều. Hoành Thánh mang theo mùi hương nhẹ, kèm thêm thịt băm non mềm, nhai rất ngon, thanh thúy hợp lòng người. Thịt tươi kèm mộc nhĩ bên trong Hoành Thánh, còn cho thêm nấm hương tươi, ăn vào có một cảm giác giòn giòn ngon miệng. Cũng đều là cảm nàng và Nhũ Nương yêu thích. Lục Tẩu nhìn thấy nàng tới, nhanh nhẹn gói cho nàng nửa cân. Cát Tường hôm nay sớm vậy. Tạ Cát Tường cong mi cười, thanh âm ngọt ngào, hôm nay cần ra ngoài, tự nhiên phải dậy sớm. Lục Tẩu rất quen thuộc nàng, sắp xếp Hoành Thánh chỉnh tề trong sọt tre, sau đó thả lên mặt trên một chén nhỏ đậu phộng tương vừng. Đây là cách ăn địa phương, trực tiếp xếp Hoành Thánh đã nấu chín ra đĩa, mặt trên rải một tầng đậu phộng tương vừng. Cảm giác phong phú lập tức xông vào mũi. Nếu không uống chút nước canh, ăn không được mấy cái là đã dính răng. Mua xong mấy thứ này, Tạ Cát Tường lại đi mua một bình sữa đậu nành cùng 10 cái bánh bao thịt lớn. Sau đó mới hài lòng đi về nhà. Lúc về đến nhà, Hà Mạn Nương đã thức. Nàng mới vừa châm lửa trên bếp, nghe tiếng bước chân Tạ Cát Tường, lập tức ra mở cửa viện. Sáng sớm đi mua cái gì? Tạ Cát Tường cười tủm tỉm nói. Mua xíu mại cùng Hoành Thánh Nhũ Nương thích ăn nhất. Còn có sữa đậu nành. Buổi chiều bỏ thêm đường làm nước ngọt uống. Hà Mạn Nương mở nắp nồi nước vừa nấu. Bỏ thẳng Hoành Thánh vào nồi. Hôm nay sao lại muốn đi mua đồ ăn sáng? Tạ Cát Tường đặt bánh bao thịt vào lồng bàn. Sau đó bày chén đũa ra trên bàn. Mấy ngày gần đây lúc nào cũng bận. Mãi không rảnh rỗi. Nhớ tới đã lâu rồi chưa có đi mua đồ ăn sáng cho Nhũ Nương. Nên cứ đi thôi. Nàng lúc nào cũng chi kỳ hiểu chuyện. Trong lòng Hà Mạn Nương xúc động. Nhưng không quay đầu lại. Được được. Tiểu thư chi kỷ nhất. Hà Mạn Nương nói thế. Tạ Cát Tường cười cười. Trở về phòng mang đồ vật thường dùng tới bỏ vào ba lô thỏ. Sau đó ra ngoài ăn sáng cùng Hà Mạn Nương. Hai mẹ con dùng cơm rất nhanh. Không bao lâu một bàn đầy mỹ vị sớm đã được dùng xong. Tạ Cát Tường lại lấy bếp lò nhỏ của mình ra. Ngồi xổm trong viện pha trà. Nàng hiếm khi uống trà vào sáng tinh mơ. Cho nên Hà Mạn Nương rất kinh ngạc. Hôm nay tiểu thư muốn ra cửa. Lời trò chuyện của Triệu Thụy và Tạ Cát Tường ngày hôm qua. Hà Mạn Nương không nghe được. Hiện giờ Tạ Phủ vẫn còn bị niêm phong. Không thể tùy tiện ra vào. Cho dù hôm nay có thể trở về. Ngày sau bất quá cũng chỉ là hoài niệm. Tạ Cát Tường sợ trong lòng Nhũ Nương khó chịu. Vì thế cũng không cho Triệu Thụy nói. Về sau chờ Tạ Phủ khôi phục lại lần nữa. Các nàng sẽ cùng nhau về nhà. Tạ Cát Tường bỏ hoa cúc, cẩu kỷ, cây kim ngân vào trong ấm trà. Chờ nấu sôi. Hôm nay cùng Thụy ca ca đi nha môn xem hồ sơ. Tạ Cát Tường nói. Vụ án trước đó. Lại có thêm manh mối. Hà Mạn Nương nói. Vậy con có trở về ăn cơm chưa không? Tạ Cát Tường chỉ bàn đá. Cơm chưa con mua sẵn hết rồi. Đến lúc đó hâm nóng lên là được. 10 cái bánh bao thịt kia. Tuyệt đối đủ cho hai người. Bọn họ ăn. Hai người này là Cát Tường và Triệu Thụy. Hà Mạn Nương nhịn không được cười. Thế tử ăn uống tốt hơn trước kia thật đấy. Xem ra mấy năm nay còn có thể lại cao hơn một ít. Là người có dáng to cao. Lời này vừa ra khỏi miệng. Liền thấy Tạ Cát Tường rất không vừa lòng nhăn mũi lại. Cao thêm nữa thì có tốt gì đâu. Ngửa đầu nhìn hắn quá mệt mỏi. Hà Mạn Nương nhịn không được. Cười ra thành tiếng. Tạ Cát Tường không vui. Nhũ Nương. Hai mẹ con cứ nháo như thế. Bất quá không lâu sau. Hai ống trà hoa cúc của Tạ Cát Tường cũng nấu xong. Đúng lúc này. Cửa viện lại vang lên tiếng đập cửa quen thuộc. Chuyện chỉ đăng tại. Wattpad.com User. Nhami 111. Cộc, cộc, cộc, Hà Mạn Nương đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Triệu Thụy mặc một bộ thường phục màu lam. Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục kín đáo. Eo thon chân dài. Bộ trang phục bình thường này cũng làm dáng người hắn thon dài. Mặt như quan ngọc, nhiều năm phơi bên ngoài như thế nhưng cũng không phơi đen bao nhiêu. Mặc xiêm y màu đậm, ngược lại còn khiến hắn thanh mát sạch sẽ. Triệu Thụy nhếch miệng cười với Hà Mạn Nương. Thẩm Nương, chào buổi sáng. Hà Mạn Nương đón hắn tiến vào. Nói, thế tử dùng bữa sáng chưa? Triệu Thụy gật gật đầu. Đưa hộp đồ ăn mang từ Triệu Vương phủ tới cho Hà Mạn Nương. Phiền Thẩm Nương quan tâm. Đã dùng rồi. Đây là chân giò hun khói trong phủ làm. Ủ đến cuối năm là có thể ăn. Hai người nói chuyện. Tạ Cát Tường liền cầm ống trúc đứng dậy. Bỏ vào hộp đồ ăn đã chuẩn bị trước. Bên trong có hơn nửa xíu mại nàng mua. 10 cái bánh bao thịt. Còn có 2 vại tương dưa cùng dưa món Hà Mạn Nương làm. Còn lại chính là trà hoa cúc. Tạ Cát Tường nói. Thụy ca ca. Giữa trưa chúng ta cứ ăn trong nha môn đi. Nàng vừa nói. Vừa làm mặt quỷ. Triệu Thụy nhịn không được lại cười. Bận rộn xong lại trực tiếp ăn ở đó. Chỉ có Cát Tường tiểu thư cẩn thận thôi. Lấp liếm vài câu như thế. Triệu Thụy liền cùng Tạ Cát Tường ra cửa. Chờ ngồi trên xe ngựa. Gương mặt tươi cười Tạ Cát Tường treo lên từ sáng sớm. Nháy mắt không cánh mà bay. Triệu Thụy mở quạt xếp. Nhẹ nhàng quạt bên cạnh Tạ Cát Tường. Muội sợ cái gì? Tạ Cát Tường cúi đầu, không mở miệng. Muội đó, vừa rồi giả bộ tốt như vậy, bây giờ sao lại không nói lời nào rồi? Giọng nói Triệu Thụy ôn hòa, giống như tiếng nước chảy róc rách, chảy xuôi vào trong lòng Tạ Cát Tường. Tạ Cát Tường thở sâu, biểu tình dần dần thả lỏng lại. Ta đây là cận hương tình khiếp. Tạ Cát Tường lẩm bẩm nói, còn không biết trong nhà thành bộ dáng gì. Nếu là bộ dạng ta không quen, thì làm sao bây giờ? Cận hương tình khiếp, gần về nhà thì trong lòng lại mang tâm trạng bồi hồi nôn nao không yên. Triệu Thụy lại nói, an tâm, chờ tới nơi rồi muội sẽ biết. Hôm nay hai người đổi một chiếc xe ngựa bình thường. Sáng tinh mơ đi hẻm Trương Hoa, rất điệu thấp đi đến trước cửa hậu trạch Tạ gia. Triệu Thụy xuống xe trước, sau đó xoay người đỡ Tạ Cát Tường xuống xe ngựa. Tạ Cát Tường ngẩng đầu, nhìn nơi đã từng quen thuộc, hiện tại lại hết sức xa lạ. Trong lòng vô cùng hụt hẫng. Tạ gia ngày trước tuy cũng không phải là khách đến đầy nhà, nhưng khi rảnh rỗi cũng có khách đến thăm. Mẫu thân là người địa phương Yến Kinh, khuê mật vẫn luôn lui tới thường xuyên, mà phụ thân lạc quan hiếu khách, bằng hữu cũng rất nhiều. Tạ gia đã từng náo nhiệt phồn hoa, tiếng nói cười rộn rã. Hiện tại, hết thảy mọi thứ đều không còn. Hẻm sau tuy vốn hẻo lánh, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo. Không một bóng người như thế. Lúc này hai người đứng ở chỗ đó, trên mặt đất toàn lá rụng cùng cho bụi linh tinh, cửa gỗ cùng tường viện, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Không chỉ là Tạ gia, ngay cả mấy hộ nhà lân cận, mấy năm nay đa số cũng đã dọn đi. Ngõ nhỏ này lập tức trở nên quạnh quẽ. Một ngôi nhà hoang bị đóng cửa, tự nhiên không có bất luận tiếng động nào. Triệu Thụy gật đầu với Triệu Hòa Trạch. Triệu Hòa Trạch liền tiến lên mở cửa sau ra. Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng mở ra. Thật ra cũng không có bao nhiêu bụi bặm rơi xuống. Tạ Cát Tường đứng bên cạnh Triệu Thụy, nhẹ giọng hỏi, đã phái người quét tước. Triệu Thụy gật gật đầu, lúc này hoàn toàn không màng thể thống hay quy củ gì cả. Hắn kiên định nắm lấy tay Tạ Cát Tường. Hôm qua phái người lại đây quét tước dọn dẹp đường đi. Nếu không đều là rác, không có cách nào đi qua được. Triệu Thụy thấp giọng nói, muội đi vào nhìn một cái liền biết, kỳ thật còn tốt lắm. Triệu Thụy nhẹ nhàng nắm tay Tạ Cát Tường, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay có chút thô ráp của hắn truyền qua, làm bàn tay lạnh băng của Tạ Cát Tường cũng dần dần có độ ấm. Rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nhưng tay nàng vẫn thực lạnh. Nàng thực khẩn trương, cũng thực nôn nóng, thậm chí nàng còn có chút sợ hãi nơi này. Rời đi lâu rồi, cận hương tình khiếp, nàng tựa hồ không dám bước tới, nhưng mấy thứ cảm tình này lại không thể ngăn trở bước chân nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng cần phải bước chân vào Tạ gia một lần nữa, tìm kiếm lại những thứ bỏ quên trong trí nhớ. Tạ Cát Tường thở sâu, nàng nắm lấy tay Triệu Thụy, nhẹ giọng nói, Thụy ca ca, chúng ta vào đi thôi. Triệu Thụy rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, nàng đã hạ quyết tâm. Triệu Thụy trầm giọng nói, đi. Hai người cùng nhau bước qua cửa gỗ, phía sau chỉ có Triệu Hòa Trạch cùng hai thân vệ đi theo. Một hàng năm người vào Tạ gia, cánh cửa phía sau liền đóng lại một lần nữa. Trong cửa ngoài cửa, tựa hồ như hai thế giới khác biệt, bởi vì đã có hai năm chưa từng xử lý. Hoa cỏ cây cối trong sân đều có chút tan hoang, trên mặt cỏ là một tầng lại một tầng lá rụng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đường lót phiến đá xanh thoáng lộ vẻ sạch sẽ một ít. Hiển nhiên là đã được dọn sạch trước đó. Nơi này là cửa sau Tạ gia, sau cửa liền có một loạt phòng nhỏ. Tạ Cát Tường nói, trước kia khi muốn lén chạy ra ngoài đi tìm Thụy ca ca chơi, ta vẫn luôn dùng kẹo mạch nha phòng bếp mới làm hối lộ Trương gia gia. Triệu Thụy thoáng tưởng tượng, liền nhớ lại có một người như vậy. Ta cũng nhớ ông. Triệu Thụy nói, ông là một lão gia gia rất hòa ái. Mỗi lần ta ở cửa chờ muội, ông đều cho ta vào đây ngồi chờ. Ánh mắt hai người cùng rơi xuống nơi ở vắng vẻ của người gác cổng, không khỏi có chút khó chịu. vật đổi sao rời, thời gian thấm thoát, những người cũ đã từng quen thuộc, đều đã ở nơi sâu nhất trong biển sao trời mênh mông. Có lẽ bọn họ đã trở thành bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh chiếu sáng đường về nhà cho những người thân. Triệu Thụy nắn nắn tay Tạ Cát Tường, không cho nàng cứ nhớ lại mỗi người ở Tạ gia. Triệu Thụy nói, Cát Tường, muội còn nhớ di thư của nương ta không? Bà nguyện ta cả đời bình an hỉ nhạc, hạnh phúc mỹ mãn, bất luận năm nào, tấm lòng vẫn như người thiếu niên năm đó. Những lời này, có lẽ cũng là lời Tạ bá phụ và Tô bá mẫu đã từng kỳ vọng với muội. Chúng ta đi lên phía trước, bước vào tương lai, lúc nào cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn, cả đời bình an hỉ nhạc, có phải không? Tiếc nuối cùng muộn phiền trong lòng Tạ Cát Tường, rốt cuộc cũng trút xuống, rơi xuống theo từng giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt. Nàng rõ ràng nghe được tiếng lòng của mình, nghe được tiếng mạ non được nước suối tưới mát, chuẩn bị chui lên khỏi mặt đất, chúng nó sắp trưởng thành khỏe mạnh. Chuyện chỉ đăng tại wattpad.com, user, Yami 111, cách chương.